Trương Đại Phúc xoay người ôm chân anh ta, nâng gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu nói, bố, chị gái xấu xa này thật đẹp, có phải mẹ cũng đẹp như vậy hay không? Trương Tiểu Phi sờ đầu con trai, trong đôi mắt tràn ngập thương tiếc, mẹ con đẹp hơn cô ta. Đại Phúc, ngày mai bố dẫn con đi nơi khác du lịch có được không? Quả thật nên rời khỏi nơi này, tránh né một thời gian. Được, bố đi đâu, Đại Phúc sẽ đi theo đó. Bố nhanh vào trong nghỉ ngơi đi, con luộc trứng gà cho bố ăn. Ở phía xa nhìn hai bố con, rất tình cảm. Mạc Lâm Kiêu truyền đạt mệnh lệnh, không được để bất cứ kẻ nào tiến vào quấy rầy anh, gương mặt anh Tuấn của anh âm trầm, đang chuyên tâm xem hình ảnh thuộc hạ gửi tới. Máy bay cỡ nhỏ nghiên cứu mới nhất dán sát vào thủy tinh nhà Mạc Lâm Dương, hình ảnh chất lượng cao thu được tất cả hành động của Lâm Khiết Phi và Mạc Lâm Dương. Lâm Khiết Phi vẫn luôn làm bộ không quen Mạc Lâm Dương mà. Không quen vì sao lại chạy tới nhà cậu ta chăm sóc cậu ta. Còn dọn dẹp vệ sinh cho cậu ta, thu dọn nhà cửa, hành động này giống như là bạn gái của Mạc Lâm Dương. Lâm Khiết Phi, cô đúng là am hiểu diễn. Thiếu chút nữa tôi bị bộ dạng đơn thuần, đáng yêu của cô lừa gạt rồi. Khi thấy Lâm Khiết Phi còn nấu cháo cho Mạc Lâm Dương, lửa giận trong lòng Mạc Lâm Kiêu đã ngập trời, mây đen trong mắt có thể hủy diệt cả thế giới. Điện thoại mới đổi mấy ngày, lại tan thành mảnh trong tay anh. Chương 185. Quan hệ giữa cô và Mạc Lâm Dương vốn còn là suy đoán, chưa bao giờ được chứng thực, càng không nhìn thấy tình cảnh hai người bọn họ ấm áp ở chung, cuối cùng hôm nay thấy được, lửa giận và cuồng bạo căn bản không chặn được. Không biết vì sao, trong lòng Mạc Lâm Kiêu vừa đau vừa hận, chỗ nào đấy sâu trong trái tim đau đớn, lúc này anh rất muốn giết hai người cấu kết làm việc xấu là Lâm Khiết Phi và Mạc Lâm Dương. Lệnh giết ở trên bờ môi một lúc lâu, đều bị anh áp chế trở về. Quan hệ giữa hai người không bình thường, phải không? Vậy được rồi. Khi đó tôi sẽ hành hạ hai người, khiến hai người nhìn đối phương chịu nhục, nếm thử đó là tư vị gì. Lúc này quanh người Mạc Lâm Kiêu tỏa ra khí lạnh đáng sợ, đôi mắt nhuộm dần sát khí vô hạn, cả người giống như ma vương địa ngục tuyệt mỹ, trên mặt là nụ cười rét lạnh. Đứng bật dậy khỏi ghế, cầm lấy áo vest trên giá áo, chân dài có lực đi ra khỏi văn phòng. Cửa phòng làm việc của Trần Kiệt bị đá văng ra, Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng ra lệnh, đi thôi. Hẹn em họ tốt của tôi chơi bóng. Sau khi nói xong, Mạc Lâm Kiêu giống như kình phong, xoay người rời đi. Bóng lưng cao to, lạnh lùng nguy hiểm. Trần Kiệt ngửi được hơi thở đáng sợ, sợ tới mức cầm lấy vũ khí trong ngăn kéo nhét vào sau lưng, nhanh chóng đi ra ngoài. Hạ Dịch Sâm từ bệnh viện đi thẳng tới tập đoàn nhà họ Hạ, tìm Hạ Tuấn Khải anh cả của anh ta. Tuy Hạ Tuấn Khải cũng được thừa hưởng gen tốt nhất của nhà họ Hạ, dung mạo xuất chúng, nhưng anh ta quá gầy, giống như là một chiếc đũa, trong quần áo đều trống không, gầy như thấy được xương cốt, lại phối với gương mặt âm trầm, khiến người ta cảm thấy như là cương thi, sờn gai ốc. Bên cửa sổ hướng nam của văn phòng anh ta có đặt hơn 10 chậu hoa, đó là thú vui yêu thích của anh ta khi nhàn rỗi, bây giờ anh ta đang dùng cái sẻng nhỏ tinh xảo cày đất trong chậu hoa. Chú ba, chủ cảm thấy là ai đứng phía sau thao túng chuyện này. Hạ Dịch Sâm ngồi trên ghế sofa, tùy ý lật sách trên bàn, hơi nhíu mày trầm ngâm, người dám đối đầu với nhà họ Hạ chúng ta con số không nhiều, hơn nữa người này còn có năng lực lớn, URL website đầu tiên là ở nước ngoài. Em đoán có khả năng là Phùng Thiên Long. Hửm, Phùng Thái Tử. Hạ Tuấn Khải dừng động tác, xoay người nghiêm trọng nhìn Hạ Dịch Sâm, vì sao anh ta lại nhắm vào chú? Em phân tích có hai nguyên nhân. Một là gần đây chúng ta đang tranh đất với chúng ta, hai là em và anh ta cùng thích một cô gái. Cô gái nào, là người bọn họ đang đồn, cô nhóc nhà họ Lâm sao? Nhà họ Hạ có nhiều tai mắt, tối hôm đó Hạ Dịch Sâm thừa nhận đang theo đuổi Lâm Khiết Phi trước mặt mọi người, chuyện này đã nhanh chóng truyền tới nhà họ Hạ. Hạ Dịch Sâm nghiêm túc gật đầu, giọng nói kiên định, đời này em chỉ chọn cô ấy, không phải cô ấy em không cưới. Phùng Thiên Long có nhiều phụ nữ, anh ta chưa chắc đã động lòng thật với cô nhóc nhà họ Lâm kia. Theo em thấy, Phùng Thiên Long đối với Lâm Khiết Phi có không ít tâm tư. Hạ Tuấn Khải bỏ sẻng nhỏ xuống, cầm lấy khăn tay nghiêm túc lau, chậm rãi bước đi trong phòng, trầm tư nói, Phùng Thiên Long vô cùng khó đối phó. Anh ta có quan hệ vô cùng thân thiết với Mạc Lâm Kiêu, anh Kiêu kia cũng là người không thể chạm vào. Em biết, nhưng em phát hiện anh Kiêu không tham dự vào mâu thuẫn giữa em và Phùng Thiên Long. Hạ Tuấn Khải thuận miệng hỏi, chú định đối phó Phùng Thiên Long thế nào? Vẻ mặt Hạ Dịch Sâm vẫn tuấn tú và trầm ổn, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Nếu anh ta dám đoạt người em yêu, vậy em không tiếc trả giá toàn bộ, đối đầu với anh ta tới cùng. Hạ Tuấn Khải kinh hãi nhìn Hạ Dịch Sâm, ngồi đối diện anh ta, nhíu mày, chỉ là một người phụ nữ, đáng để chú làm như vậy sao? Thôi, chuyện cá nhân của em anh mặc kệ. Chủ ba à, nhà họ Hạ chúng ta không gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện gì. Chuyện ảnh chụp của em đã huyên náo ồn ào, không thể ăn thiệt thòi được. Nên làm thế nào thì làm thế đó đi, trong nhà ủng hộ em. Hạ Dịch Sâm gật đầu, trong mắt tràn ngập kiên nghị. Lâm Khiết Phi trở lại bệnh viện, nhân lúc bên cạnh không có ai, cô lập tức kéo Hứa Tịnh vào phòng thuốc, hưng phấn chia sẻ tin tức tốt về khoản thu nhập trưa nay của cô. Trời ạ, tiền lì xì 35 triệu, chuyện này cũng quá trâu rồi. Hứa Tịnh cầm di động của Lâm Khiết Phi nhìn một lát, hít vào một hơi lạnh nói, Khiết Phi, sao mạng của cậu tốt như vậy? Vừa mới đăng ký đã có đơn lớn như vậy, ai ra, sao tớ không gặp được người như thế, tớ cũng muốn kiếm tiền mà. Lâm Khiết Phi véo gương mặt Hứa Tịnh an ủi, tớ cũng là mèo mù vớ phải chuột chết thôi, Mạc Lâm Dương muốn tìm người quen truyền giúp anh ta, nói ra tớ và anh ta cũng coi như gặp mấy lần, lúc này mới được chọn. Nhưng mà Mạc Lâm Dương ra tay đúng là hào phóng, kẻ có tiền mà. Hứa Tịnh vỗ tay một cái, hưng phấn nói, Mạc Lâm Dương hẳn là người đàn ông độc thân hoàng kim. Tớ cảm thấy rất thích hợp với tớ. Như vậy có được không, ngày mai lúc cậu đi thuận tiện dẫn theo tớ đi phần trăm 3D cùng, làm mối giúp tớ và Mạc Lâm Dương. Tuy cảm thấy ý nghĩ của Hứa Tịnh vô cùng kỳ lạ, nhưng đề nghị này Lâm Khiết Phi đồng ý, đúng vậy cậu đi tiêm cho anh ta sẽ không đau nữa, ngày mai đi kiếm tiền hai chúng ta chia đôi. Hứa Tịnh hào phóng nói, không không không, tớ không cần tiền, tớ chỉ cần người. Tương lai Mạc Lâm Dương thành chàng rể nhà tớ, tớ sẽ cho cậu lì xì siêu to để bày tỏ cảm ơn. Lâm Khiết Phi nghe lời, được rồi, cô đừng phá vỡ mộng tưởng của cô béo nào đó thì hơn. Xế chiều đến phòng bệnh nặng kiểm tra chi phí chữa trị của em trai, phát hiện chi phí mỗi ngày rất nhiều, mỗi ngày 28 triệu là bình thường, rất nhiều ngày còn hơn 35 triệu. Tính như vậy, em trai ở phòng bệnh nặng một tháng, cô phải tiêu khoảng 1 tỷ 050 triệu. Trời ạ, áp lực kiếm tiền tăng lên. Hơn 4 giờ, Lâm Khiết Phi nhận được điện thoại của lái xe. Cô Vi, mời cô lập tức ra ngoài. Ra ngoài, có chuyện gì sao? Lâm Khiết Phi nhìn đồng hồ còn sớm mà. Anh Kiêu dặn dò, bảo cô nhanh chóng tới một nơi. Lúc này đang là thời gian làm việc, tôi không đi được. Anh Kiêu ra lệnh, chúng tôi không dám làm trái. Nếu trong 10 phút cô không ra, tôi chỉ có thể đi vào ép cô đi, cô xem rồi làm đi. Cúp điện thoại, Lâm Khiết Phi mơ hồ. Từ khi quen Mạc Lâm Kiêu, anh chưa bao giờ làm ảnh hưởng tới công việc của cô, hôm nay làm sao vậy? Đột nhiên yêu cầu ra ngoài một cách khó hiểu. Khẩu khí còn cứng rắn như thế. Chẳng lẽ là tên kia vì giữa trưa cô không đưa cơm vào, mà tức giận đấy chứ? Lòng dạ của anh còn nhỏ mọn như vậy sao? Nhó tới mức vượt xa tưởng tượng của cô rồi. Lâm Khiết Phi lặng lẽ nói với Hứa Tịnh một tiếng, bảo cô ấy tới văn phòng khoa canh chừng, cô thì lén thay đồng phục khoác túi chạy ra khỏi bệnh viện. Ngồi lên xe ô tô, Lâm Khiết Phi còn tràn ngập nghi ngờ, nhìn lái xe phía trước hỏi, anh Kiêu có nói tìm tôi có chuyện gì không? Lái xe không hé răng. Vậy chúng ta đi đâu thế? Lái xe vẫn giả vờ câm điếc như cũ. Lâm Khiết Phi bất đắc dĩ nắm tóc nhắm mắt chuẩn bị dưỡng thần, không ngờ ngủ thiếp đi mất, cả người cuộn tròn trên ghế ngồi ở hàng sau, hai tay để ở má mình, ngủ rất say. Chương 186. Xe sang chạy vững vàng trên đường, đỗ lại cũng lặng yên không một tiếng động. Bình thường Lâm Khiết Phi làm công việc y tá vốn mệt mỏi, hôm nay lăn qua lăn lại như thế ở bên ngoài kiếm thêm được một khoản thu nhập thực sự mệt không nhẹ, bây giờ chạm vào đệm thoải mái, sẽ mơ hồ ngủ thiếp đi. Trong mơ giống như quay lại lúc nhỏ, khi đó cô mới 7-8 tuổi, ở trong vườn thuốc rộng lớn đón ánh mặt trời, cô vươn tay cản ánh sáng, mơ hồ thấy được một bóng lưng cao lớn. Đó là bố, bố, cô vô cùng vui sướng, khát vọng đối với tình thương của bố khiến mũi cô lên men, nhanh chóng chạy thẳng tới. Bố xoay người lại, vẻ mặt từ ái mỉm cười, dịu dàng nói, a, là Khiết Phi nhà ta là thần đồng y học cổ truyền đến đây, nhanh tới chỗ bố nào. Một giây sau, cô được bố ôm lấy ôm vào trong lòng, đột nhiên cao giống như bố, nhìn được xa y hệt thấy được dãy núi liên miên không dứt, trên núi đều là các loại thảo dược. Trong lòng có giọng nói với cô, đây là núi thảo dược thần kỳ năm đó bố phát hiện, trên núi mọc đầy thảo dược quý hiếm. Cô nghe bố nói những lời thấm thía, Khiết Phi à, một thế hệ nhà họ Lâm này, con là tài nguyên tốt nhất, tư chất Thúy Lan con bác cả con bình thường, đến bây giờ vẫn không nhận rõ trăm loại thảo dược, sau này nhà họ Lâm trông cậy vào con phải cố gắng nhiều đấy. Cô nho nhỏ dùng lực gật đầu, trong đôi mắt đều là kiên định. Nhưng khi đó Lâm Khiết Phi mơ hồ, cô rất muốn hỏi bố có phải là ông ấy lầm rồi không, cô trưởng thành kém xa Lâm Thúy Lan, không có một chút dấu hiệu của thần đồng y học cổ truyền, thậm chí còn không bằng tư chất người bình thường. Bố ôm cô đi xuyên qua từng lùm dược thảo, từng mùi thơm của dược thảo xông vào mũi cô, thậm chí còn vừa đi, vừa nhận ra đó là cỏ gì. Cảnh tượng trước mắt giống như một bức tranh tuyệt mỹ, nhẹ nhàng, mông lung, đẹp đẽ tự nhiên, khiến cô say mê. Lái xe cung kính kéo cửa xe sau ra, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt băng xương của Mạc Lâm Kiêu lúc này, hơi cúi đầu nhìn mặt đất. Cô Vi vừa lên xe đã ngủ thiếp đi, bây giờ vẫn ngủ ngon như cũ. Mạc Lâm Kiêu đứng trước cửa xe, đánh giá bên trong một lát. Cô nhóc kia cuộn mình trên ghế ngồi, cong cơ thể thành đường cong mê người, có thể là vì quần áo hơi chật. Từ góc độ nhìn của anh, quần áo hoàn toàn dán sát vào dáng người đẹp đẽ của cô, nên mảnh thì mảnh, nên to thì to. Chẳng lẽ người phụ nữ này do yêu tinh biến thành, ngay cả bộ dạng ngủ, đều câu hồn nhiếp phách như vậy. Nhưng gương mặt phấn nộn như trẻ sơ sinh, giống như trẻ con, bởi vì nhiệt độ trong xe thích hợp gương mặt cô ứng hồng, hai cái tay đáng yêu bưng mặt giống như con mèo nhỏ đáng yêu ngủ say. Đáng yêu? Cô xứng với từ đáng yêu sao? Một người phụ nữ xấu xa giỏi ngụy trang, quỷ tâm tư, tâm cơ thâm trầm cấu kết với người xấu. Nếu cô không phải là thuốc giải duy nhất của anh đã sớm thôi, xử lý thế nào tương lai lại nói. Nghĩ tới hôm nay cô bỏ lại anh, vui vẻ chạy tới trước mặt Mạc Lâm Dương hỏi han ân cần, cẩn thận chăm sóc anh ta, còn như vợ nấu cháo cho anh ta, khí lạnh lại lùa vào trong lòng, đôi mắt dần trở nên sắc bén. Dáng người cao lớn hơi cong lên, vươn tay về phía xe, vốn là vỗ mông cô một cái, sau đó nằm lấy cánh tay cô, dùng lực kéo cô dậy. Sức lực thật mạnh, vậy mà liên tục kéo Lâm Khiết Phi đang ngủ say ra khỏi ô tô, trở thành tư thế đứng thẳng. Lâm Khiết Phi đang ở trong mơ hưởng thụ thời gian tốt đẹp bố con chung, cơ thể mềm nhũn dán sát vào Mạc Lâm Kiêu, chân mềm nhũn, một giây sau liền trượt xuống, Mạc Lâm Kiêu giữ chặt lưng cô, mới ngăn được cô trượt xuống. Lâm Khiết Phi vươn tay xoa mũi, ngáp hai cái, vùi mặt vào ngực anh cọ sát, nhắm mắt lại mơ hồ lẩm bẩm bố. Mạc Lâm Kiêu nhíu mày, bố sao, anh rất già à, rất giống trưởng bối của cô sao, anh mới 29 tuổi, mới hơn cô 7 tuổi mà thôi. Vừa tức vừa giận, trong lúc này Mạc Lâm Kiêu rất muốn ném cô ra ngoài. Véo má cô trong veo mà lạnh lùng quát, Lâm Khiết Phi, nên tỉnh rồi. Lâm Khiết Phi giang hai tay ra, mặt vẫn dán sát vào ngực anh như cũ, dịu dàng thầm thì muốn ôm. Rất hưởng thụ cảm giác được bố ôm đi tới đi lui xem thế giới. Mạc Lâm Kiêu nheo mắt lại, huyệt thái dương vì thức mà giật giật. Lâm Khiết Phi ra mặt cô đúng là đủ dày. Vừa mới trêu chọc Mạc Lâm Dương xong, ngọt ngào ấm áp với anh ta như người yêu, bây giờ lại chạy tới chỗ tôi đòi sủng ái. Cô cảm thấy Mạc Lâm Kiêu tôi không đáng tiền như vậy à. Muốn ném mạnh cô ra, khiến cô ngã tỉnh, nhưng chần chừ vài giây, Mạc Lâm Kiêu không biết có phải mình động kinh hay không, vậy mà ôm eo cô thật sự bế cô lên, gương mặt tuấn tú lạnh lùng bước vào trong câu lạc bộ. Trần Kiệt nói chuyện điện thoại xong, khi đi tới bên cạnh, liền thấy được một cảnh tượng kỳ lạ. Tuy vẻ mặt anh kiểu rét lạnh không kiên nhẫn, nhưng ôm lấy Lâm Khiết Phi như không xương treo trên người anh Kiêu, nhìn kiểu gì cũng có cảm giác như là con búp bê to anh Kiêu yêu thương. Trần Kiệt nhìn mà ra mặt co rút đi qua lớn tiếng quát Lâm Khiết Phi. Cô không có chân à, làm gì mà bắt anh Kiêu ôm cô. Toàn thân Lâm Khiết Phi run lên, bị tiếng hét đinh tai nhức óc này làm tỉnh lại, trợn mắt nhìn bốn phía, phát hiện Trần Kiệt đứng cách một mét như hung thần ác sát nhìn cô, lại nhìn cô được Mạc Lâm Kiêu ôm vào lòng. Ngây ngốc chừng 10 giây, đôi mắt to mờ mịt chớp vài cái, mới kịp phản ứng, xấu hổ tới mức gương mặt đỏ bừng, vội vàng giãy dụa rời khỏi người Mạc Lâm Kiêu, liếc Mạc Lâm Kiêu một cái, nhỏ giọng nói, tôi ngủ thiếp đi sao? Sao anh không gọi tôi tỉnh lại? Trần Kiệt tiếp tục quát, cô đúng là lắm chiêu, ai có thể đánh thức một người giả bộ ngủ? Lâm Khiết Phi ngẩn ngơ, cô không giả bộ ngủ mà cô còn tiếc nuối vì sao cảnh trong mơ kết thúc nhanh như thế? Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng liếc cô một cái, không nói câu nào, lạnh lùng đi vào trong. Lâm Khiết Phi cảm thấy hôm nay Mạc Lâm Kiêu hơi khác lạ, giác quan thứ 6 nói cho cô biết, lúc này tâm trạng của Mạc Lâm Kiêu rất tệ, cô không nhịn được cảm thấy bất an, cũng không dám nói nhiều, thành thật bước nhỏ theo sau. Mạc Lâm Dương truyền xong vừa mới đi ngủ, bị mấy người đàn ông vạm vỡ xông vào nhà làm tỉnh. Cậu chủ Lâm Dương, đi thôi, anh Kiêu của chúng tôi hẹn anh đi chơi. Mạc Lâm Dương giật mình, không nhịn được thở dài. Bình thường anh họ kia của anh ta không thèm liếc anh ta một cái, hôm nay đột nhiên muốn gặp anh ta quả nhiên là phong cách khác thường của Mạc Lâm Kiêu, đều là bá vương ra lệnh. Tôi sinh bệnh cơ thể không thoải mái, có thể để hôm khác không? Người đàn ông vạm vỡ xoa tay, anh nói xem có đi không? Đó chính là không được xía vào rồi. Mạc Lâm Dương ngay cả nước cũng không kịp uống một ngụm bị mấy người đàn ông vạm vỡ nhét vào trong ô tô, giống như áp giải phạm nhân, dẫn anh ta tới câu lạc bộ cao cấp nào đó. Chương 187. Trong câu lạc bộ cao cấp thường có nhiều người lui tới, họ đều là người có tiền, dù sao phí hội viên hàng năm đều là con số khả quan. Nhưng hôm nay, vậy mà toàn câu lạc bộ được bao hết, đi vào liền ngửi thấy được mùi sát trùng nồng nặc bởi vì nhận được mệnh lệnh của Mạc Lâm Kiêu, nói muốn tới câu lạc bộ chơi, câu lạc bộ lập tức đuổi người, sau đó bắt đầu công việc tiêu độc quy mô lớn. Đều biết anh Kiêu thích sạch sẽ, nếu vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, lúc này không biết câu lạc bộ sẽ đi về đâu rồi. Một số khách hàng bị đuổi ra ngoài vốn hùng hổ, vô cùng không vui, nhưng khi nghe nói Mạc Lâm Kiêu sắp đến, cả đám lập tức ngừng công kích, xám xịt nhanh chóng biến mất. Ai dám động vào cọng rơm anh Kiêu na? Ngại sống lâu sao? Câu lạc bộ giống như sân vận động cỡ to, lúc này trống không yên tĩnh như hang sâu tăm tối. Trong phòng nghỉ, Lâm Khiết Phi ngồi bên cạnh Mạc Lâm Kiêu trên ghế sofa, tò mò nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại lặng lẽ quan sát người đàn ông lạnh lùng bên cạnh. Bộ dạng khuynh quốc khuynh thành như thế, đẹp trai có một không hai, nhưng hiếm khi lộ ra tươi cười, cả ngày lặng như bằng, thật sự là uổng phí gương mặt tuấn tú này. Lâm Khiết Phi âm thầm oán hận, không nhịn được hỏi, anh Kiêu, chúng ta tới đây làm gì thế? Nếu không còn chuyện gì, tôi có thể đi về làm đúng không? Cho dù kỷ luật khoa tim có vẻ lơi lỏng, nhưng cô không thể cả ngày bỏ bê công việc được, nhỡ đâu không cẩn thận bị cha ra cô vắng mặt, trừ toàn bộ tiền thưởng chuyên cần, vậy cô thiệt lớn lắm. Nghe thấy tiếng nói, Mạc Lâm Kiêu lạnh nhạt nhìn cô một cái, lạnh lùng xùy một tiếng, giọng nói có thử tính, dễ nghe như kim loại, đi làm sao? Dựa theo mức độ tiền lương mà cân nhắc, công việc quan trọng nhất của cô là chỗ tôi, hầu hạ tôi, mới là công việc tốt nhất cô nên làm. Anh vừa mở miệng liền tràn ngập châm chọc, rõ ràng là lai giả bất thiện. Ha ha, tôi biết, nhưng không phải trên hợp đồng đã viết rồi sao, không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của đối phương. Vậy phải xem tâm trạng của ông chủ là tôi có tốt hay không? Anh chặn lời cô nói, giọng nói cao hơn, âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Khiết Phi, toàn bộ quyền đều ở chỗ tôi. Cô không có quyền lựa chọn, chỉ có nghĩa vụ thuận theo. Hiểu chưa? Bị nói như vậy Lâm Khiết Phi không biết nói gì cho phải, bất đắc dĩ rủ mắt chuẩn bị giả câm giả điếc. Hôm nay người này ăn phải thuốc súng à? Nói chuyện vừa châm chọc vừa trào phúng, mang theo súng mang theo gậy, đừng nên nói chuyện với anh thì hơn, tránh bị những lời khó nghe của anh oán hận tới chết. Quả nhiên làm tình nhân không có địa vị gì, lúc tâm trạng của chủ nhân tốt, chuyện gì cũng tốt. Một khi tâm trạng không tốt, sẽ lấy cô ra quát mắng. Ôi trời ơi, khi nào cô mới thoát khỏi người đàn ông Mạc Lâm Kiêu này đây? Khi nào mới có thể khôi phục tự do? Trần Kiệt đi tới, nhỏ giọng báo cáo, anh Kiêu, anh ta tới rồi. Ai tới rồi? Lâm Khiết Phi khẽ nâng đầu nhìn về phía xa, trong ánh sáng tối tăm, mấy bóng dáng đi về phía này, mơ hồ, không nhìn rõ lắm. Mãi đến khi mấy người tới gần, khi chỉ cách 5-6 mét, ánh sáng sáng hơn, chiếu lên gương mặt mấy người, Lâm Khiết Phi mới đột nhiên thấy rõ người ở giữa. Đúng là Mạc Lâm Dương. Sao anh ta tới đây? Mạc Lâm Kiêu đều gọi cô và Mạc Lâm Dương tới đây, là có ý đồ. Đột nhiên trong lúc này, Lâm Khiết Phi bắt đầu bối rối, trái tim đập gì. Điên cuồng, cảm thấy chuyện hôm nay đều lộ ra kỳ lạ. Tay chân cô run lên, đầu óc ong ong, cả người đều ngây ngốc ở chỗ đó, trong lúc này không thể suy nghĩ. Mạc Lâm Kiêu không phải là muốn ở trước mặt Mạc Lâm Dương công khai quan hệ nhục nhã giữa anh và cô đấy chứ? Á, không, cô không còn mặt mũi đối mặt với tình huống hiện giờ. Cô sẽ xấu hổ và giận dữ muốn chết. Lâm Khiết Phi vùi mặt xuống, không dám ngẩng đầu, ước gì có thể biến thành đà điểu mới tốt. Mạc Lâm Dương đi tới bên cạnh Mạc Lâm Kiều, nhìn lướt qua Lâm Khiết Phi, vốn là sửng sốt nhưng nhanh chóng khôi phục biểu cảm, nhìn về phía Mạc Lâm Kiều cười hỏi, anh, sao hôm nay đột nhiên nhớ tới em, muốn em đến đây vậy? Mạc Lâm Kiêu không bảo Mạc Lâm Dương ngồi, nhìn thẳng về phía Mạc Lâm Dương, trong đôi mắt lộ ra uy hiếp. Mấy giây sau, anh mới chậm rãi mở miệng, đã lâu không hẹn cậu ra ngoài chơi, đúng lúc hôm nay có rảnh. Thực không khéo rồi, mấy ngày nay em bị bệnh, có lẽ không có cách nào chơi tận hứng với anh rồi. Mạc Lâm Dương xấu hổ đứng đó, muốn ngồi nhưng không dám, đứng thì có vẻ hơi kỳ. Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng nhếch miệng, xem như nở nụ cười, đừng giả vờ với tôi nữa. Tên nhóc cậu khỏe như trâu, hôm nay nhất định phải chơi thống khoái. Tươi cười trên mặt Mạc Lâm Dương cứng đờ. Lời này của Mạc Lâm Kiêu chính là, tôi không quan tâm cậu bệnh hay không, ông đây bảo cậu chơi, cho dù cậu chơi cũng phải chơi tới cùng. Lâm Khiết Phi cúi đầu, gần như vùi mặt vào trong chân, nghe hai người nói chuyện cô vẫn luôn cầu nguyện hai người có thể xem nhẹ sự tồn tại của cô. Nhưng trời không toại nguyện người ta, không ngờ một giây sau, một tay của Mạc Lâm Kiêu vỗ lên vai cô, giọng nói thử tính vang lên, Khiết Phi à, để tôi giới thiệu một chút. Có gì phải giới thiệu, cô không muốn được anh giới thiệu cho bất cứ người nào. Lâm Khiết Phi cắn môi, trái tim đập rộn lên, chậm chạp không dám ngẩng đầu. Khiết Phi, Mạc Lâm Kiêu dán sát vào cô một chút, giống như nhỏ giọng nở nụ cười, tiếng cười liên tục đông lạnh Lâm Khiết Phi khiến toàn thân cô run rẩy, sau đó cằm bị Mạc Lâm Kiêu nằm lấy, cứng rắn nâng mặt cô lên, Khiết Phi, cô thẹn thùng cái gì, không phải là người ngoài, tôi giới thiệu người nhà cho cô một chút, Mạc Lâm Dương, là em họ thân nhất của tôi. Lâm Khiết Phi mở to mắt bất đắc dĩ nhìn Mạc Lâm Dương, gương mặt vừa trắng vừa đỏ, cả người gần như sắp ngừng thở rồi. Mạc Lâm Dương nhìn Lâm Khiết Phi, lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Mạc Lâm Kiêu nhìn kỹ biểu cảm của hai người, hàm chứa cười mỉa, chậm rãi nói, Lâm Dương và cô ấy tên Lâm Khiết Phi là. Cố ý dừng lại, trái tim Lâm Khiết Phi gần như vọt ra khỏi cổ họng, có cảm giác tuyệt vọng như bị lăng trì. Đôi mắt Mạc Lâm Kiêu khẽ đảo qua gương mặt khẩn trương của Lâm Khiết Phi, cười mà như không cười nói, hiện giờ cô ấy là bạn giường của tôi. Cạch, giống như cái búa tạ, gõ mạnh vào tim Lâm Khiết Phi. Bạn giường, cái từ này, rất dễ đả thương người khác. thậm chí còn không tôn trọng như tình nhân. Đôi mắt Lâm Khiết Phi không nhịn được hơi đỏ lên, xấu hổ tới mức gần như ngất đi, cả người đều cứng đờ tại chỗ, linh hồn như bay đi. Lâm Dương à, cậu và Khiết Phi quen nhau đúng không? Cô ấy làm y tá ở bệnh viện nhân ái. Nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, đôi mắt sắc bén lại liếc Mạc Lâm Dương, giống như hùng sư chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào. Mạc Lâm Dương mỉm cười, quen. Em và y tá Vi có gặp vài lần, hôm nay cô ấy còn tới nhà truyền cho em nữa. Thái độ của Mạc Lâm Dương khiến Mạc Lâm Kiêu bội phục, đó chính là anh ta rất biết cách giả trang thành thực, người ta có thể thoải mái nói chuyện buổi trưa hôm nay anh ta gặp mặt Lâm Khiết Phi, nói giống như quan hệ rất bình thường. Lâm Khiết Phi thì không được, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, mắt to trống rỗng, giống như bị rút tất cả sinh khí. Tay Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng véo má Lâm Khiết Phi, vô một cái, nhỏ giọng nói, Khiết Phi, chào hỏi em họ tôi đi chứ. Chương 188. Tay Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng lướt trên má Lâm Khiết Phi một lát, rất ngả ngớn, tiếng cười trầm thấp truyền ra, không nhanh không chậm nhỏ giọng nói, Khiết Phi, chào em họ của tôi đi. Lâm Khiết Phi phát ngốc yên lặng ngây người, một lúc lâu sau cũng không nói ra một chữ. Trên mặt Mạc Lâm Kiêu vốn có ý cười, nhưng chậm rãi biển mất, trong mắt xuất hiện từng dòng khí lạnh, đột nhiên vươn tay kéo Lâm Khiết Phi vào lòng, để cô ngồi lên đùi anh, môi mỏng dán sát vào má cô, phả ra hơi nóng, giọng điệu giống như sủng ái, lạnh lùng nói, vật nhỏ, sao không ngoan rồi? Bảo cô chào hỏi kìa. Tay đặt ở eo cô chậm rãi tiến về phía ngực cô, đây là muốn đùa giỡn cô trước mặt Mạc Lâm Dương rồi. Đây cũng là uy hiếp trắng trợn của anh. Lâm Khiết Phi sợ tới mức nhanh chóng nắm lấy cái tay không thành thật của anh, bất đắc dĩ mở mắt nhìn Mạc Lâm Dương, khóe miệng giật giật cười còn khó coi hơn khóc, run run nói, Tổng Giám Đốc Dương, lại gặp mặt. Giữa trưa khi gặp anh ta, cô là y tá, mà bây giờ gặp lại anh ta cô thành đồ chơi của người nào đó. Đúng là nhân sinh châm chọc thay đổi. Không dám để ý tới vẻ mặt của Mạc Lâm Dương lúc này, bị người ngoài biết được quan hệ giữa mình và Mạc Lâm Kiêu thật sự khiến cô rất xấu hổ. Giống như giữa trưa gặp mặt, bị người ta bắt nói cô là trộm tôn nghiêm mất sạch. Mạc Lâm Dương có lan truyền chuyện này ra ngoài hay không? Ví dụ như nói cho người quen là bố của Kim Ngọc. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, cả bệnh viện đều biết được thân phận của cô. Cô có thể tiếp nhận chuyện cả thế giới nhạo báng cô ngu ngốc, phế vật học dốt, nhưng cô không thể tiếp nhận người khác chỉ vào mũi cô phỉ nhổ cô là tình nhân của người ta. Tuy hiện giờ cô có thân phận xui xẻo này, nhưng dù sao có ít người biết. Hơn nữa có tầng áo ngoài bảo vệ tự tôn của mình. Mà hôm nay không kịp trở tay lấy thân phận bạn giường của Mạc Lâm Kiêu đối mặt với Mạc Lâm Dương, cô thật sự không dám tưởng tượng sau này nên làm gì bây giờ. Rốt cuộc hôm nay Mạc Lâm Kiêu có ý gì? Trong lúc này, người nào cũng không nói một câu, có vẻ như nói gì đó, sai gì đó. Tẻ ngắt, xấu hổ. Mạc Lâm Kiêu ý vị thâm trường nhìn Lâm Khiết Phi và Mạc Lâm Dương, buôn Lâm Khiết Phi ra đứng dậy cười khinh thường nói, Lâm Dương, đã lâu rồi không chơi bóng với cậu, nghe nói kỹ thuật của cậu rất tuyệt, đi thôi, chơi mấy trận. Nhưng mà em, Mạc Lâm Dương chần chừ một lát muốn nói mình sinh bệnh rồi. Hửm, Mạc Lâm Kiêu đi đằng trước dừng bước lại, hơi xoay người, híp đôi mắt lạnh nhạt nhìn Mạc Lâm Dương một cái nhìn đó, đã bước tới uy áp vô tận ép Mạc Lâm Dương âm thầm nuốt nước bọt gật đầu. Được chơi mấy trận vậy? Hai người đàn ông kề vai đi vào trong, đều là người cao to, chẳng qua Mạc Lâm Kiêu cao hơn Mạc Lâm Dương một chút, hình thể càng hoàn mỹ hơn, không biết còn tưởng hai người là người mẫu nam đang đi sâu kết thuốc. Lâm Khiết Phi ngồi ở vị trí cũ, không nhúc nhích. Mạc Lâm Kiêu ở phía trước căn bản không quay đầu, dùng nội lực truyền tới giọng nói, Lâm Khiết Phi cô cũng tới đây. Trần Kiệt chừng Lâm Khiết Phi một cái, không kiên nhẫn nhỏ giọng thúc giục cô nhanh lên đi. Thuộc họ rùa à, chậm muốn chết. Anh ta nhận định vừa rồi ở bên ngoài câu lạc bộ cô cố ý giả vờ ngủ biến thành làm nũng dụ dỗ anh Kiêu ôm cô. Đạo hạnh thật sâu, còn có rất nhiều chiêu thức chẳng trách có thể mê hoặc anh Kiêu muốn hôn nhẹ ôm cô, so với cô, mấy cô gái xinh đẹp anh ta tìm quả thực là vô cùng ngu ngốc. Lâm Khiết Phi bất đắc dĩ thở dài, không tình nguyện theo sau Mạc Lâm Kiêu 7-8 mét chậm rãi đi vào trong. Bên trong sân tennis, Mạc Lâm Kiêu và Mạc Lâm Dương thay trang phục đánh tennis xong mỗi người một bên, Lâm Khiết Phi ngồi ở bên cạnh thuộc loại quan sát. Lần đầu tiên thấy Mạc Lâm Kiêu mặc quần áo thể thao thoạt nhìn hình tượng này của anh, Lâm Khiết Phi hơi giật mình. Anh cũng quá đẹp trai rồi, tràn ngập hormone giống được từ đầu tới chân tràn ngập hơi thở dương cương, chân dài hấp dẫn ánh mắt người ta như vậy. Tuy lúc này bực Mạc Lâm Kiêu muốn chết nhưng Lâm Khiết Phi không thể không thừa nhận người này đúng là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới. Đáng tiếc trái tim quá thoi tăm. Trên gương mặt lạnh như bằng của Mạc Lâm Kiêu không có chút thay đổi, nhưng sâu trong đôi mắt lóe lên tàn nhẫn, liếc mắt nhìn Lâm Khiết Phi bên cạnh một cái, khóe miệng hơi nhếch lên độ cong châm chọc. Nhìn kỹ đi, nhìn chủ nhân cô trung thành phục vụ, lát nữa bị tôi đánh bại thảm cỡ nào.

Anh nhanh chóng mở mắt ra, quay đầu nhìn Lâm Khiết Vi ở bên cạnh, phát hiện cô ngồi ngay ngắn chỉnh tề, hai tay đặt trên đùi, đầu cúi thấp, đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giống như hòa thượng nhỏ ngồi thiền. Nhìn không chớp mắt, chẳng dám thở mạnh. Người phụ nữ này, không hổ là cô nhóc học kém, quả nhiên là năng lực phản ứng có vẻ chậm ngốc. Hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận xuống, Mạc Lâm Kiêu cảm thấy tất cả nhẫn nại đời này của anh, trên cơ bản đều cống hiến cho Lâm Khiết Vi. Anh trầm giọng mở miệng nói, không có lời nào muốn nói sao. Lâm Khiết Vi hoảng sợ không hiểu gì, cô nâng mắt mờ mịt nhìn Mạc Lâm Kiêu, cái miệng nhỏ hơi mở ra, nói cái gì? Phương diện nào cơ, anh nhắc nhở một chút đi. Mẹ nó, anh rất muốn cốc mạnh vào đầu người phụ nữ này. Là chuyện hôm nay. Hôm nay sao, chuyện Mạc Lâm Dương bị đánh bóng tennis vào sao? Mạc Lâm Dương có bệnh hen suyễn, loại bệnh này một khi phát tác cứu chữa chậm trễ, rất dễ mất mạng. Đối với anh ta tốt nhất là kiềm chế một chút. Cho dù thế nào, hai bọn họ cũng là thân thích, là anh em họ, có khả năng Mạc Lâm Kiêu chưa hiểu rõ tính nghiêm trọng của bệnh hen suyễn, nhỡ đâu khiến anh ta phát bệnh vậy thì nguy rồi. Cho dù hôm nay anh đối xử với cô không tốt, không tôn trọng cô, nhưng dù sao cô cũng là y tá, dù sao cũng dùng tiền của anh cứu mạng em trai, cô phải tốt bụng nhắc nhở anh. Không nghĩ tới cô vừa dứt lời, vẻ mặt Mạc Lâm Kiêu đột nhiên âm trầm rét lạnh, đôi mắt đen lạnh lẽo như băng, cười mỉa một tiếng, nặn mấy chữ từ kẽ răng, được, được lắm. Cô thà rằng không ở chỗ anh cũng muốn cầu xin thay Mạc Lâm Dương, đây là để ý Mạc Lâm Dương cỡ nào, quan tâm Mạc Lâm Dương cỡ nào. Nuôi cô lâu như vậy nuôi uổng phí rồi. Cô đâu phải con mèo hoang không nghe lời, cô là con sói mắt trắng. Mạc Lâm Kiêu quay mặt đi, hơi híp mắt lại, nhìn cảnh sắc bên ngoài không nói một chữ. Có trời mới biết, lúc này trong lòng anh tức giận cỡ nào. Thật sự muốn giống to một tiếng, cô để ý Mạc Lâm Dương như vậy, cô đi tìm cậu ta đi, cô ở bên tôi giả bộ cái gì. Cút khỏi nhà ông đây ngay, vĩnh viễn đừng xuất hiện trong tầm mắt của ông đây nữa. Nhưng anh nghiến chặt răng, dù thế nào cũng không thể nói được những lời này, nhỡ đâu anh nói, cô thật sự rời đi, nghĩ tới khả năng này, trái tim anh đột nhiên căng thẳng, tư vị ê ẩm chua xót tràn ngập trong lòng, vô cùng không thoải mái. Chậm rãi nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra, điều chỉnh hơi thở, không ngừng ám chỉ với mình, không phải là mình không nỡ để cô đi, mình là không nỡ mất đi thuốc giải này, đúng, là như vậy. Rất nhiều ô tô đỗ ở cửa Tiêu Giao quán, ông chủ lớn ông Tư Mã nhận được tin, sớm đã chạy tới, thành thật đợi ở cửa chính tự mình nghênh đón cậu Kiêu Giá Lâm. Trần Kiệt xuống xe mở cửa xe, Mạc Lâm Kiêu nghiêm mặt ra khỏi ô tô, ông Tư Mã đang định tiến lên chào hỏi, bất chợt phát hiện ngay sau đó lại có một cô gái xinh đẹp tinh xảo chui ra, ông ta kinh hãi, đây là lần đầu tiên ông ta thấy cậu Kiêu mang theo bạn gái. Ngài tới đây là vinh hạnh của chúng tôi, cậu Kiêu, chúng tôi đều rất nhớ cậu, mời cậu Kiêu vào. Tâm trạng của Mạc Lâm Kiêu rất tệ, không nâng mí mắt một cái, ngay cả hừ lạnh đều chẳng muốn phát ra, coi ông Tư Mã như không khí, đi thẳng vào. Tươi cười trên mặt ông Tư Mã cứng đờ, có chút xấu hổ, đồng thời lại không nhịn được lo sợ bất an, xem ra tâm trạng của cậu Kiêu không được tốt, cậu ấy sẽ không lấy Tiêu Giao quán ra chút giận, trực tiếp hạ lệnh dùng máy ủi san bằng Tiêu Giao quán thành bình địa đấy chứ. Thật đáng sợ. Sau lại chú ý tới Lâm Khiết Vi theo sau cậu Kiêu, hiếm khi cậu Kiêu mang theo giai nhân trẻ tuổi, chắc chắn có quan hệ không tầm thường với cậu Kiêu, nịnh nọt cô, nói không chừng còn có hy vọng. Nhưng nhìn kỹ, Lâm Khiết Vi cách Mạc Lâm Kiêu khoảng chừng 5-6 mét, cậu Kiêu căn bản không để ý tới cô, tuy cô xinh đẹp, nhưng nhìn tư thế này, cô càng giống người giúp việc mà không phải người phụ nữ của cậu Kiêu. Ý nghĩ của ông Tư Mã lại đánh mất, nôn nóng bất an đi theo, vắt hết óc suy nghĩ lấy lòng Mạc Lâm Kiêu thế nào. Bỗng nhiên một cơn gió thổi tới, thổi một chậu hoa ở tầng 3 rơi xuống, phía dưới đúng lúc là Lâm Khiết Vi, chậu hoa cứng rắn kia sắp rơi xuống đầu cô. Trần Kiệt ở ngay sau Lâm Khiết Vi 2 mét, cách cô rất gần, đôi là mắt Trần Kiệt hơi híp lại, chuẩn bị giơ chân đá bồn hoa cứu Lâm Khiết Vi. Nhưng có người còn nhanh hơn anh ta, hành động sớm hơn, chỉ thấy Mạc Lâm Kiêu cách Lâm Khiết Vi 5-6 mét, giống như sau gáy mọc mắt, như tia chớp xoay người, di động trong tay vù một tiếng bay ra ngoài, đập trúng vào chậu hoa đang rơi xuống đột nhiên thay đổi phương hướng, lệch sang bên cạnh, choang một tiếng rơi vỡ trên đất. Trần Kiệt vừa nhìn, điện thoại lại hỏng rồi. Hai, anh Kiêu nhà bọn họ thích phá điện thoại, di động cùng kiểu đã phòng bị 30 cái, có thể thay bất cứ lúc nào. Lâm Khiết Vi ngơ ngác nhìn chậu hoa rơi trên đất, sau đó vươn tay trong lòng còn sợ hãi sờ đầu mình, bị dọa toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh. Trời ạ, cô đúng là dễ gặp chuyện liên quan tới máu, nếu chậu hoa vừa rồi đập trúng đầu cô, có lẽ cô sẽ lên thiên đường gặp bố rồi. Nâng mắt nhìn Mạc Lâm Kiêu cách vài mét, bộ dạng vẫn ngây ngốc còn chưa tỉnh táo lại. Nếu vừa rồi Mạc Lâm Kiêu không ra tay cứu cô xong đời rồi. Lúc này trong lòng cô tràn ngập cảm kích đối với Mạc Lâm Kiêu, giống như vừa rồi bị anh chế nhạo, bị anh châm chọc, bị anh bắt nạt, đều không còn giận như trước nữa. Vừa định nói một tiếng cảm ơn, Mạc Lâm Kiêu đã sải bước đi về phía cô, vô cùng ghét bỏ trách ngốc à. Không biết tránh sao, Lâm Khiết Phi liếc mắt nhìn Mạc Lâm Kiêu một cái, cúi thấp đầu xuống. Cô là người bình thường, không giống với anh thân mang tuyệt kỹ. Mạc Lâm Kiêu cúi đầu quan sát bộ dạng ngu ngốc đáng yêu của cô gái kia, bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng từ trong khoang mũi, tràn đầy bực bội và không kiên nhẫn, dưới ánh mắt kinh hãi của ông Tư Mã, vươn tay nắm lấy bàn tay cô, dẫn cô đi về trước.